Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, chương 18, sinh mệnh huy hoàng nhất. Trung cực một trận chiến, hư không mênh mông, càn khôn vô tận, không gặp cổ nhân cùng người tới, sừng sững đỉnh điểm, ma khí, thánh quang cùng chứng huy hoàng, mục tổ cùng hoàn vô thượng ngạo nghễ đứng thẳng, đao cùng trượng từng người nắm chặt. Khí thế đáng sợ bao trùm càn khôn thái hư, thâu tóm bát hoang vô cực, chư thiên vạn giới cộng lúc này. Hà Hằng cùng Tam Bảo Quân đám người đứng ở hư không một mặt, chứng kiến cuộc tỉ thí này. Ở đại thiên bên trong, chư thiên hết thảy thủy tổ cường giả cũng là nhìn kỹ một trận này trung cực cuộc chiến. Tất cả mọi người đều hiểu, một trận này quyết đấu chỉ có ba kết quả, hoặc là hai người siêu thoát, hoặc là hai người cùng vong. Cũng hoặc là một chết một siêu thoát, kết quả đến tột cùng thế nào, cũng không ai biết, nhưng bất luận là ai, đều ở hy vọng có người có thể bước ra cái kia đến cực điểm một bước. Từ đây vô hạn thời không vĩnh hằng đại tự tại, không gì không làm được, vô thượng đại la, bất luận người khác ý nghĩ thế nào. Giờ khắc này hoàn vô thượng cùng mục tổ đều tiến vào một loại trước nay chưa từng có trống không. Cảnh giới. Tâm linh không gì sánh được làm sáng tỏ, bất động như một, không cần nhiều lời, không cần lại luận, vừa ra tay chính là chí cường sát chiêu, chính là liều chết chi quyết, thiên địa mênh mông vì đó biến sắc, vũ trụ càn khôn phong vân dùng đến, hoàn vô thượng một đao chém ra, cuồn cuộn ma khí tàn phá, cuồng bạo sức mạnh ngưng tụ thiên địa sát khí, vô thượng sát đạo, hủy thiên diệt địa mà ra. Mục tổ thần trượng vung vẩy, chói mắt thánh quang ầm ầm xúc động, nóng rực mà hơi thở thần thánh tràn ngập hoàn vũ, tung khắp cổ kim, vô thượng thần linh hạ xuống thần phạt, oanh, đao trượng giao chiến, tiếng leng keng vang vọng hoàn vũ, to lớn nổ vang cũng là liên miên hư không, làm cho ức vạn vạn bên trong mênh mông hỗn độn sụp xuống thành trống rỗng. Tất cả đạo và pháp đều thành không. Hoàn vô thượng sắc mặt lãnh khốc, cả người ma khí bốc lên, một bộ to lớn ma đồ tự phía sau hắn triển khai. Ngập trời sát khí nhất thời trút xuống chư thiên, quỷ thần cùng kinh, hắn cầm trong tay màu đen lưỡi đao, bóng dáng vĩ đại vô song, như thần như ma, nhìn xuống vạn cổ mênh mông, ngạo thị cổ kim tương lai, ầm ầm chém ra nhất định, mênh mông vô tận, đến cực điểm chí sát. Cuồn cuộn mênh mông sản sinh một luồng trước nay chưa từng có sơ xác tiêu điều khí tức. Mênh mông cuồn cuộn, không thể tan tác, xa xa nhìn thấy một đao này. Hà Hằng bọn người vì đó tâm kinh, này quá mức đáng sợ. Ngưng tụ vô thượng sát đạo bản nguyên, hủy diệt bản nguyên, chung kết bản nguyên, chính là đủ để hủy diệt tất cả trung cực sát chiêu. Tiết lộ một tia sát khí liền đủ để hủy diệt một phương đại thế giới. Đối mặt đao này, mục tổ biểu hiện nghiêm nghị đến mức tận cùng bỗng nhiên thần trượng vung lên. Ngọn lửa nóng bỏng tia sáng liền tràn ngập hoàn vũ. Vô tận đại quang minh rơi ra vô hạn thời không. Ngưng tụ thành một đạo thần linh bóng mờ. Thử, hư không đều bị nhen lửa. Thần thánh hỏa diễm thiêu đốt tất cả. Toàn bộ chư thiên vạn giới. Mục tổ ước vạn vạn tín đồ đồng thời phát ra thành kính cầu khẩn. Hình thành mênh mông tín ngưỡng sức mạnh, gia trì ở chỗ này thần thánh bóng dáng bên trên. Oanh, ánh đao chém tới, mà khí bốc hơi nhật nguyệt, nát tan tất cả đạo và pháp, căn bản không thể ngăn cản. Thần thánh bóng dáng bỗng nhiên mở ra hai tay, nhằm phía chém tới mênh mông ma đao. Nóng rực tia sáng xung kích bát phương, hỏa diễm đốt cháy tất cả. Oanh, một tiếng nổ tung nổ vang. Toàn bộ chư thiên vạn giới đều nổ vang long động, lay động không thôi, hư không nát tan thành không. Hà Hằng chỉ thấy hoàn vô thượng cùng mục tổ bóng dáng đều biến mất ở trong va chạm đáng sợ này. Hai cỗ khí tức tuyệt nhiên không giống, lại một dạng sức mạnh đáng sợ đến cực điểm va chạm. Hư không là bọn họ chiến trường, quá khứ tương lai bị bọn họ ngang dọc, thần cùng ma quyết đấu. Bắn ra sáng chói nhất huy hoàng nhất sinh mệnh lực lượng. Ầm, ầm, ầm, liên tiếp không ngừng nổ vang thanh âm tượng trưng chiến đấu kịch liệt. Cũng đại diện cho hai người liều chết quyết đấu. dù cho là Hà Hằng bực này cường giả, cũng đã vô pháp thấy rõ hai người tình huống. Bọn họ đến tột cùng đang tiến hành thế nào so đấu? Bởi vì bọn họ đã từ từ siêu thoát tưởng tượng rồi. Kinh thiên va chạm, liều chết chiến đấu, để hai người ở vốn là cảnh giới bên trên bắt đầu siêu thoát. Nhưng đến cùng là hướng về vô thượng đại la mà đi. Thu được vĩnh hằng đại tự tại, vẫn là hướng đi tự mình hủy diệt con đường. Điểm này ai cũng không biết, bao quát chính bọn hắn. Thủy tổ chi đỉnh trung cực nhảy một cái là không biết. Là đến cực điểm, là không thể tưởng tượng. Hoặc là sinh, hoặc là chết, hoặc là từ đây siêu thoát, hoặc là từ đó vạn kiếp bất phục. Ai lại biết, những thứ không biết đều là khiến người ta hoảng sợ. Muốn bước ra bước đi này cần lớn lao dũng khí. Điểm này đa số người đều không có. Hoàn vô thượng cùng mục tổ có sao? Tí ti vô cần nghi vấn. Bọn họ có, nhưng bước đi này bước ra sau, đến tột cùng là hình dáng gì đây? Có thể không đăng lâm đến cực điểm, cũng hoặc là triệt để hủy diệt. Tất cả mọi người nín thở, gắt gao nhìn kỹ đã phân không ra lẫn nhau hai người. Thời khắc này, Hoàn vô thượng cùng mục tổ khí tức đều trở nên không gì sánh được hư vô. Phân không xuất thần cùng ma, chỉ có một loại niềm tin. Đại La, Đại La. Tất cả bắt nguồn từ Đại La. Tất cả kết thúc ở Đại La. Hơi thở của bọn họ càng ngày càng hư vô. Càng ngày càng không thể nhận ra. Phảng phất bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều sẽ biến mất ở trong hư không. Phảng phất chưa bao giờ ra đời quá. Này xác thực là ở siêu thoát. Hà Hằng ánh mắt khóa kín bọn họ. Bỗng nhiên, khí tức giao hòa vào nhau hai người thả ra. Hoàn vô thượng cầm đao đứng ngạo nghễ. Đen kịt con người ngóng nhìn này vạn cổ chư thiên, dường như muốn nhớ kỹ tất cả những thứ này. Mục tổ thần trượng cao nắm, trên người bay ra một bộ nữ thi, dung nhan tuyệt thế, hiền lành mà cao quý. Hắn nhìn nàng, ánh mắt vô cùng kiên định. Hắn cả người bắt đầu thiêu đốt thần thánh hỏa diễm, không gì sánh được rực rỡ cùng óng ánh, phảng phất dục hỏa phượng hoàng, vô thượng thần tư dập dờn chư thiên vạn giới. Hà Hằng gắt gao nhìn hắn, đột nhiên, ngọn lửa kia liên miên đến trên người nữ thi kia, càng đem nàng cũng đốt, hai người ở ngọn lửa hừng hực bên trong từ từ tuy hai mà một, hóa thành hư vô, chung quy vẫn là không cách nào đuổi theo sự tiến bộ của ngươi a. Nếu vô duyên gặp lại, Ngô đem cùng ngươi đồng thời tịch diệt, vĩnh sinh một thể, dài lâu một tiếng thở dài, dẫn theo quá nhiều. Mục tổ quy về hư vô, hắn thất bại rồi, ở hắn vẫn diệt một khắc đó. Đại thiên nơi sâu xa, dựa vào 9 vòng xoáy lớn lực lượng, gắt gao phong ấn hắc quan, trấn áp xưởng võ tổ bỗng nhiên ngẩng đầu, xem hướng thiên ngoại, lộ ra bi ai cùng kiên quyết, rực rỡ hỏa diễm đốt đi rồi tất cả. Bất luận là huy hoàng vẫn là lạnh lùng, tất cả mọi người đều tĩnh mịch. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía hư không một đầu khác. Hoàn vô thượng bao phủ ở trong đen kịt vô tận. Không nhìn thấy tình huống. Chỉ có một loại mênh mông ý chí chính đang không ngừng kéo lên. Khiến người ta phảng phất có loại đối mặt xưởng cảm giác. Lẽ nào hắn muốn thành công rồi? Có người vui vẻ nói. Không, ta thất bại rồi. Trong bóng tối, truyền ra Hoàn vô thượng thanh âm lạnh như băng. Mang theo một tia tiếc nuối. Hắn giấu ở trong đen kịt. Tất cả mọi người đều trầm mặc rồi. Vẫn là thất bại sao? Đen kịt lan tràn. Hoàn vô thượng cuối cùng nói. Đại La chi đạo, vĩnh hằng như một. Đạo sinh đạo diệt. Chỉ có chân chính vô ngã người có thể đạt đến. Ta trung quy vẫn là kém một chút. Mục tổ đứa kia cũng là đồng dạng. Thời điểm chết còn làm như thế rực rỡ. Cho ai xem a? Ta Hoàn vô thượng sinh ra ở trong bóng tối, không người chứng kiến, bây giờ khi chết cũng phải quay về hắc ám, không muốn để cho các ngươi nhìn thấy. Này lời nói xong, bóng đêm vô tận khuếch tán, cuối cùng biến mất, Hoàn vô thượng bóng dáng cũng từ đây không còn nữa gặp lại. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.